Chương 961 một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tử Dự bị dọa sợ trợn tròn mắt, thân thể run rẩy không ngừng. Đây thật sự là người Tử gia. Tuy hắn không nhận ra đôi nam nữ phía trước, nhưng đã may mắn từng gặp Tử Phong trưởng lão, có thể được hắn dùng lễ đối đãi như thế, thân phận hai người kia nhất định không thấp. Tử Phong, Nhan Nhược Khuê chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Tử Phong, Tử Dự là ai, ngươi quen à? Tử Phong lắc đầu, nhìn nam nhân bị Dạ Vô Trần đạp dưới chân, nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là ai, dám giả mạo người Tử gia, chỉ có con đường chết. Lúc này, Dạ Vô Trần đã thu chân lại, Tử Dự vội vàng chạy như bay về phía Tử Phong. Nhìn một màn này, Hạ Minh cười lạnh, trong suy nghĩ của hắn, nhất định là lời nói của lão nhân kia đã chọc giận Tử Dự, cho nên Tử Dự mới quyết định ra tay với hắn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, nụ cười trên mặt Hạ Minh cứng đờ. Tử Dự đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tử Phong, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể, Tử Phong trưởng lão, ta không có quan hệ gì với Hạ gia, không có bất cứ quan hệ gì cả, ngươi nhất định phải tin ta a. Vẻ mặt đắc ý của Hạ Lộ Lộ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt không dám tin nhìn Tử Dự, vội vàng bịt chặt miệng mới không kinh hô ra tiếng. Này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ người Hạ gia, cả đám người đến tham dự hôn lễ cũng ngây ngẩn, hiển nhiên không rõ đây lại là vở diễn gì nữa. Ngươi là ai? Tử Phong cau mày, lạnh giọng hỏi. Tử Dự nịnh nọt nói, Tử Phong trưởng lão, ta đã từng gặp ngươi rồi, nhưng mà Tử gia quá lớn nên ngươi quên mất ta. Ta là cháu trai của Tử Lâm a. Tử Lâm, hai hàng lông mày của Tử Phong giãn ra, ngươi nói Tử Lâm quét xác ở ngoại viện. Đúng vậy, hắn chính là ông nội ta. Tử Phong trưởng lão, ta thật sự là người Tử gia, ta không có giả mạo. Sắc mặt Hạ Minh trắng bệch, nắm đấm run rẩy kịch liệt. Hắn không thể tin được, bọn họ thật sự là người Tử gia, còn Tử Dự mà hắn coi như con rể vàng kia lại là cháu trai của một tên quét xác ở Tử gia. Đả kích từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục làm Hạ Minh lảo đảo vài cái, hít sâu một hơi, trong lòng lại bi ai tột độ, nỗi sợ hãi dần dần cắn nuốt trái tim hắn. Tử Dự, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hạ Lộ Lộ cắn chặt môi, không dám tin nhìn Tử Dự quỳ rạp trước mặt Tử Phong cầu xin tha thứ, sắc mặt trắng như giấy. Ngươi câm miệng cho ta! Tử Dự hung hăng trừng mắt Hạ Lộ Lộ, tuyệt tình nói, ngươi cho rằng ta thật sự coi trọng ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một tiện nhân, ai cũng có thể lấy làm chồng thôi. Ta và Hạ gia các ngươi không có một cọng lông quan hệ gì, đừng liên lụy tới ta. Ánh mắt Hạ Lộ Lộ bi thống, so với việc Tử Dự vũ nhục nàng, nàng càng hận mình không có mắt, coi cháu trai của một hạ nhân như chân bảo. Ai mà ngờ được Tử Dự giả trang giống đến thế, phong thái quý công tử kia hoàn toàn không phải loại khí chất mà cháu trai một hạ nhân có thể có được. Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt và vợ chồng Tử gia đều không nói chuyện, bầu không khí cực kỳ im ắng, không cảnh hiện tại bất động tựa như một bức ảnh. Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run, thật lâu sau mới nói, Vô Trần, đây là kinh hỷ mà chàng nói sao? Chương 962 một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đúng là quá kinh hỷ rồi. Kiếp trước nàng không cha không mẹ, chỉ sau khi gặp được vợ chồng Tử gia mới hưởng thụ được tình thân. Nhưng ai có thể ngờ tới Tử gia gặp tai họa bất ngờ. Sau đó, vì cứu bọn họ, cuối cùng nàng và Vô Trần đều táng thân dưới thiên kiếp. Trung quy vẫn không thể cứu được tính mạng bọn họ. Không ngờ bọn họ lại tới Trung Hoa, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt nàng. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ánh mắt nhu hòa, hai tên gia hỏa này vẫn luôn nhớ thương nàng. Có điều bọn họ cũng không biết Mộ gia Mộ Như Nguyệt là nàng, nếu không thì đã sớm đến gặp nàng rồi. Lần này bọn họ nghe nói nàng đã trở lại nên mới chạy tới đây. Ta vốn dĩ muốn nói cho nàng biết Tử gia cũng đến thế giới này, nhưng ta nghĩ để nàng tự mình gặp mặt bọn họ càng kinh hỉ hơn. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, Không có gì kinh hỉ hơn việc vợ chồng Tử gia còn sống. Tiểu tử thúi này, Tử Thần trừng mắt Dạ Vô Trần, làm bộ tức giận nói: cái gì mà hai tên gia hỏa, lão tử là cha ngươi. Dạ Vô Trần khẽ nhướng mày, đôi mắt chứa ý cười đảo qua phía Tử Thần, làm sắc mặt hắn lập tức cứng lại, hận không thể kéo tiểu tử thúi này ra ngoài đánh một trận tơi bời. Bà Thông gia nhăn nhược khê mỉm cười đi qua chỗ Vân La, cầm tay nàng thân thiện nói: đa tạ ngươi nuôi dạy Nguyệt Nhi lớn lên phong hoa tuyệt đại như vậy. Sau này Tử gia và Mộ gia là người một nhà, ngươi không cần quá lo lắng cho ông Thông gia. Ta đã tra được nơi hắn bị nhốt, cũng cứu hắn ra rồi, nhưng mà hắn còn chưa tỉnh lại, cho nên không tiện đưa hắn tới đây. Vân La ngơ ngác nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Nhan Nhược Phi, nhất thời chưa kịp hồi phục tinh thần. Tử Phong trưởng lão, hai vị này là... Tử Dự sợ hãi nhìn Nhan Nhược Phi và Tử Thần, dè dặt hỏi. Tử Phong cười lạnh, ngữ khí nghiêm túc mà lãnh lệ: là gia chủ và chủ mẫu của Tử gia, còn người vừa rồi bị ngươi vũ nhục chính là thiếu chủ và thiếu phu nhân Tử gia. Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu Tử Dự. Một đứa cháu trai của hạ nhân như hắn lại đi uy hiếp thiếu phu nhân Tử gia, bắt nàng giao đan dược ra, nếu không sẽ phải đối địch với Tử gia. Nghĩ đến những lời mình vừa nói, Tử Dự hận không thể đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Thiếu phu nhân Tử gia Hạ Lộ Lộ lui về phía sau vài bước, liên tục lắc đầu: không, ta không tin, tại sao lần nào ta cũng thua nàng, tại sao nàng may mắn được thiếu chủ Tử gia ưu ái, ta rốt cuộc có điểm nào không bằng nàng chứ? Trong giới cổ võ, Mộ Như Nguyệt là thiên tài tuyệt thế, thanh danh vang dội. Từ nhỏ Hạ Lộ Lộ đã nghe nói đến thanh danh nữ tử này, càng không cam lòng thua kém. Tử Dự xuất hiện làm nàng tin rằng mình rốt cuộc có thể thắng Mộ Như Nguyệt. Ai ngờ Tử Dự lại là cháu trai của một hạ nhân, còn Mộ Như Nguyệt là thiếu phu nhân Tử gia. Không, nàng không cam lòng. Hạ Lộ Lộ cắn chặt môi, đáy mắt xẹp qua tia ấm ngoan: Tử gia chủ, Tử phu nhân, có lẽ các ngươi còn không biết, Mộ Như Nguyệt có quan hệ ái muội với rất nhiều nam nhân, còn có quan hệ mờ ám với Thẩm Mặc, suýt nữa đã trở thành tình nhân của anh trai ta, nói không chừng đã sớm lên giường với nhiều nam nhân rồi, loại nữ nhân như vậy các ngươi còn muốn sao? Hạ Minh vốn đang sợ hãi vì lời Tử Phong nói, hiện tại nghe thấy Hạ Lộ Lộ nói lời này càng muốn một trưởng đánh chết nàng. Chương 963: một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nàng lại còn kéo Hạ Thủy xuống nước, chẳng phải là muốn liên lụy toàn bộ Hạ gia sao? Ngươi câm miệng! Vân La biến sắc, lửa giận bùng lên, hung hăng tát vào mặt Hạ Lộ Lộ. Đầu Hạ Lộ Lộ nghiêng sang một bên, tóc tai tán loạn, khóe miệng tràn ra máu tươi, bộ dạng cực kỳ chật vật. A! Hạ Lộ Lộ cười lạnh: ta nói không đúng sao? Nàng vốn chẳng phải loại nữ nhân tốt đẹp gì. Mộ Như Nguyệt, nếu ta sống không tốt, ta cũng sẽ làm ngươi sống không tốt. Muốn làm thiếu phu nhân Tử gia mơ tưởng. Ngươi! Trong lòng Vân La quính lên, khẩn trương nhìn Nhan Nhược Phi bên cạnh. Bất cứ nhà chồng nào cũng đều coi trọng thanh danh con dâu. Nếu bọn họ thật sự hiểu lầm Nguyệt Nhi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, đặc biệt đối phương còn là hào môn thế gia như vậy. Có điều, nếu bọn họ thật sự vì một vài lời vu hãm mà không chấp nhận Nguyệt Nhi, nàng còn có thể để Nguyệt Nhi sống trong một gia tộc như vậy sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân La trầm xuống, bất luận kết quả thế nào, Nguyệt Nhi vẫn là con gái yêu của nàng, tuyệt đối không cho phép kẻ nào tổn thương con gái nàng. Khóe môi Nhan Nhược Phi cong lên, mỉm cười đi về phía Hạ Lộ Lộ: lời ngươi vừa nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Trong lòng Hạ Lộ Lộ vui vẻ, đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt, nàng cho rằng Nhan Nhược Phi hoàn toàn tin lời nàng nói. Tử phu nhân, Mộ Như Nguyệt và Thẩm Mặc có tư tình, phỏng chừng là thời điểm sau khi gặp thiếu chủ Tử gia, vọng tưởng leo lên quyền thế mà vứt bỏ Thẩm Mặc. Loại nữ nhân như vậy sao có thể làm thiếu phu nhân Tử gia? Tử phu nhân, ta nói vậy cũng là vì suy nghĩ cho các ngươi,

Hiện tại ông nội và Hảo Thiên đang chờ các ngươi ở nhà, chúng ta lập tức xuất phát đi mộ gia trước. Vân La khẽ cắn môi, gật gật đầu nói ta cũng đã lâu không gặp ông nội ngươi rồi, chúng ta nên về nhà thôi. Nói đến hai chữ về nhà, trong lòng Vân La ấm áp, nàng đợi ngày này không biết đã bao lâu rồi. Bà Thông gia, chúng ta cùng ngươi trở về. Nhan Nhược Tây cười nói hơn nữa, sau khi trở về chúng ta còn phải thương lượng việc cưới gả một chút, lại quyết định ngày tổ chức hôn lễ, chuyện ở đây cứ giao cho phu quân ta là được, hắn có thể xử lý. Vân La không nói thêm gì nữa, theo Nhan Nhược Tây rời khỏi giáo đường. Nhìn mấy người rời đi, Hạ Minh hối hận nhắm mắt lại, nếu thời gian có thể quay lại, hắn chỉ hy vọng mình không làm ra những chuyện này. Chương 965 một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mẹ, trên đường phố, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Nhan Nhược Khê, hỏi chuyện là thế nào, không phải năm đó các ngươi đã. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, Nhan Nhược Khê lắc lắc đầu, lúc ta và phu quân tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi, những người khác trong tử gia cũng vậy, chẳng qua thân thể chúng ta đã bị hủy, chỉ còn cách đoạt xác trọng sinh. Sau đó, vì để những người khác trong tử gia dễ dàng tìm được chúng ta, nên lại lần nữa lập ra một tử gia ở đây. Hơn nữa, dựa vào một số đan phương năm đó lưu lại để khôi phục thành dung mạo kiếp trước. Vân La ngẩn ngơ, các ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu. Mẹ, chuyện này nói đến thì dài lắm, sau khi về nhà ta lại giải thích với ngươi. Kiếp trước, kiếp này còn có đại lục kia. Làm sao vài ba câu là có thể nói rõ? Ừ. Vân La gật đầu, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu. Nữ nhi biến mất 2 năm, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trung Hoa, Bắc Kinh. Trên đường phố, một thân ảnh bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một bé trai phấn điêu ngọc trác, mặc đồ cổ trang, nhìn giống như từ trong tranh bước ra, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nơi này rốt cuộc là nơi dù quái gì? Dạ Tư Hoàng nhíu mày, chẳng lẽ bị Mộ Dung Thanh Sơ lừa, không phải hắn nói cha mẹ đang ở đây sao? Một nơi kỳ quái như vậy cũng có thể sống sao? Có ngựa sắt bay bằng chim sắt, người thì mặc quần áo hình thù kỳ quái, đặc biệt là mấy nữ nhân kia, lộ ngực lộ chân, tất cả mọi thứ làm hắn sắp phát điên rồi. Sớm biết nơi này kỳ quái như thế, hắn đã không nghe Mộ Dung Thanh Sơ lừa gạt đi tới nơi này. Em trai nhỏ, có phải ngươi bị lạc đường không? Một thanh âm trung khí hào sảng truyền đến. Dạ Tư Hoàng cao chặt mày, nhìn nữ tử mặc cảnh phục bên cạnh. Cha mẹ em ở đâu? Ta đưa em về, hoặc là em đi cùng ta về sở cảnh sát trước, rồi liên hệ với người nhà của em. Đáy mắt Dạ Tư Hoàng xẹt qua một tia sáng. Hắn mới đến nơi này còn chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây, quả thật cần có người hỗ trợ. Vậy thì cảm ơn A-di, Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu, ngây thơ nói nương ta họ Mộ, tên là Mộ Như Nguyệt, không biết A-di có biết mẹ ta đang ở đâu không? Nương, nữ cảnh sát sửng sốt, trên đời này còn có người gọi mẹ là nương lại còn mặc quần áo cổ trang. Bé trai này thật quá kỳ quái. Nữ cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, nói đi thôi, em trai nhỏ, nói kỹ càng tình huống của cha mẹ cho ta biết, ta sẽ phụ trách đưa em về với cha mẹ em. Cha mẹ? Dạ Tư Hoàng nhíu mày, cha mẹ trong lời nữ nhân này nói hẳn là cha nương rồi. Trên ngọn núi phía sau Mộ gia, Mộ Tranh đang nôn nóng chờ đợi, ánh mắt thường xuyên liếc về phía cửa, thần sắc lo âu. Đúng lúc này, hai bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Nguyên Nhi, Vân La. Mộ Tranh ngây ngẩn, mừng như điên chạy về phía hai người, kích động nói các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chương 966 một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Cha Mộ Nguyên nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt già nua của Mộ Tranh, trong lòng đau xót thằng con bất hiếu của cha đã trở về. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Mộ Tranh lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào run rẩy, một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Xa xa, Mộ Hạo Thiên nhìn đôi nam nữ vừa xuất hiện, nhìn không được nhào vào lòng Vân La. Cha, mẹ, hoan nghênh về nhà. Một chữ nhà làm trái tim bọn họ thật ấm áp. Cha, lần này không chỉ có chúng ta trở về, còn có người Tử Gia. Tử Gia Mộ Tranh sửng sốt, Tử Gia mà ngươi nói có phải Tử Gia kia không? Mộ Gia mặc dù ở Trung Hoa xa xôi nhưng cũng đã nghe nói đến Tử Gia, có điều hắn không thể tin được, đường đường Tử Gia tới nơi này làm gì. Vân La rưng rưng gật đầu, cha, Tử Gia đến thương thảo hôn sự của Nguyệt Nhi với chúng ta. Hôn sự của Nguyệt Nhi? Mộ Tranh ngây ra, sau khi hồi phục tinh thần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không phải Nguyệt Nhi đã có vị hôn phu rồi sao? Dù thế nào đi nữa, một nữ không thể có hai chồng, nếu nàng đã có người trong lòng, chúng ta không thể miễn cưỡng nàng. Ông nội, Mộ Như Nguyệt tiến lên cầm tay Mộ Tranh, Vô Trần chính là người Tử Gia. Vẻ mặt Mộ Tranh như bị sét đánh, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhưng mà không phải hắn họ Dạ à, sao lại là người Tử Gia? Nhất thời đầu óc hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt. Chuyện này nói ra rất dài, cha, mẹ, ông nội, Hạo Thiên, chúng ta vào nhà trước đã, ta sẽ kể hết chuyện xảy ra mấy năm nay cho các ngươi. Mộ Tranh ngơ ngác gật đầu, bất giác đi theo Mộ Như Nguyệt vào nhà. Kế tiếp, Mộ Như Nguyệt kể lại chuyện mình đã xuyên qua dị giới, chuyện kiếp trước kiếp này cho mọi người nghe. Tất cả mọi người giống như lọt vào sương mù, một câu chuyện xưa thần thoại như thế lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ. Bây giờ Vân La mới hiểu vì sao Nhan Nhược Khê tin tưởng Mộ Như Nguyệt đến vậy, thì ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện mình không biết, con gái mình lại ưu tú như vậy, còn là Nguyệt Tôn chuyển thế ở Đại Lục Trung Châu, một nhân vật được người đời khát khao kính ngưỡng. Bất quá, muốn tiêu hóa hết những chuyện này cần có thời gian. Sau khi Mộ Như Nguyệt kể xong thì bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi Vô Trần, chuyện ở Mộ gia đã xong, tiếp theo chúng ta phải đi tìm Tiểu Bạch, chờ đến khi tìm được hắn rồi, chúng ta có thể trở lại Đông Đảo. Ở đó còn có người nàng không thể bỏ mặc. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, không lâu nữa, đến lúc chúng ta tính sổ với Bắc Quân rồi. Có điều, Mộ Như Nguyệt vẫn chưa rõ, nam nhân kia có thể đưa linh hồn đến Trung Hoa, chẳng lẽ là hắn giữ lại linh hồn của người Tử Gia, nhưng với tính cách bá đạo tàn nhẫn của hắn sao lại làm chuyện này. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút phức tạp, vẻ mặt thoáng qua tia bất đắc dĩ. Chương 967, một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đừng suy nghĩ nhiều, Dạ Vô Trần ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, ngón tay vuốt ve mái tóc đen dài của nữ tử, tươi cười tà mị nói, bất luận nàng muốn làm gì, ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ nàng. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều gặp được hắn, nàng may mắn cỡ nào. Đầu tiên là sự cố trong hôn lễ của Thẩm Mặc, sau đó là chuyện của Hạ Gia ở Mỹ, hiện tại Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đã trở thành đầu đề dư luận. Hơn nữa, người Trung Hoa cũng đã biết đến sự tồn tại của Tử Gia thần bí. Khi tin tức Mộ Như Nguyệt đính hôn cùng Dạ Vô Trần truyền ra, giới cổ võ lập tức oanh động, trở thành sự kiện hot trên các mặt báo. Em trai, ngươi đang xem gì vậy? Hồng Anh bưng một ly cà phê vào phòng. Nàng có mái tóc ngắn gọn gàng và gương mặt mang nét anh khí. Nữ nhân này tuy không phải tuyệt mỹ nhưng lại có khí chất hào sảng, tự nhiên làm người khác rất có hào cảm. Ánh mắt đang chăm chú nhìn Dạ Tư Hoàng. Từ sau khi nhặt được nó trên đường, Hồng Anh tạm thời để nó ở lại căn phòng cho thuê của nàng. Nhưng mà hình như đối với công nghệ Tiểu Gia hỏa này rốt đặc cán mai. Lúc đầu Hồng Anh muốn mở hoạt hình cho Dạ Tư Hoàng xem, ai ngờ vừa mở tivi lên, Tiểu Gia hỏa này không biết phát điên cái gì, xông tới đá hư màn hình tivi, còn nói thứ này rất nguy hiểm. Em trai, ngươi biết chứ không? Hồng Anh quét mắt về phía tờ báo trong tay Dạ Tư Hoàng, nghi hoặc hỏi. tiểu gia hỏa này thoạt nhìn chỉ mới 6-7 tuổi thôi, cái tuổi này hẳn là đang học lớp 1 đi học sinh lớp 1 biết đọc báo sao? N. Dạ Tư Hoàng đặt tờ báo xuống, nói ta đã tìm được mẫu thân. Mặc dù văn tự ở đại lục không giống chữ phồn thể của Trung Hoa cổ đại, nhưng lại tương tự như chữ giản thể hiện đại, cho nên Dạ Tư Hoàng mới có thể đọc báo. Mẫu thân ngươi không biết nương ngươi là? Hồng Anh hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Chính là nàng. Dạ Tư Hoàng chỉ vào bức ảnh trên báo, ngẩng đầu nói nương ta sắp thành thân với cha ta, ta muốn đến đó vào ngày hôn lễ của bọn họ, không biết ngươi có biết đường đến đó không? Hồng Anh khiếp sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ của Dạ Tư Hoàng, không thể tin nổi nói ngươi là người của cổ võ thế gia không đúng a? Mộ Như Nguyệt cũng chưa kết hôn, lấy đâu ra con trai lớn như vậy? Ngươi quen mẫu thân ta? Dạ Tư Hoàng liếc mắt về phía Hồng Anh, nữ nhân này kinh mạch tắc nghẽn, không phải võ giả, làm sao quen biết mẫu thân hắn? Hồng Anh cười khổ, làm sao nàng nói cho Dạ Tư Hoàng biết, nàng vốn là người của cổ võ thế gia, bởi vì trời sinh đã là phế vật, cho nên bị gia tộc vứt bỏ, sau này nàng thích bênh vực kẻ yếu cho nên mới học ngành cảnh sát. Có nghe nói đến tên nàng cách đây không lâu còn làm cả nước Mỹ oanh động, tiểu gia hỏa, nàng thật sự là mẫu thân ngươi sao? Dạ Tư Hoàng gật gật đầu dẫn ta đi tìm nàng. Được, ngươi muốn thì ta sẽ dẫn ngươi đi. Bản thân Hồng Anh cũng không biết vì sao lại đáp ứng tiểu gia hỏa này, có lẽ là vì đồng tình hắn đi. Dù thế nào Dạ Tư Hoàng cũng không có khả năng là con trai của Mộ Như Nguyệt. Cho dù trong 2 năm mất tích nàng đã sinh con trai thì hiện tại cũng chỉ mới 1 tuổi thôi. Tiểu gia hỏa này rõ ràng đã 6-7 tuổi rồi. Làm sao có thể là con trai của Mộ Như Nguyệt? Chương 968 một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Màn che đỏ, mũ phượng khăn quàng vai. Mộ Như Nguyệt ngồi trước gương tùy ý để Vân La chải tóc cho mình. Nguyệt Nhi, chúng ta nhất trí tổ chức hôn lễ theo nghi thức cổ đại. Bất quá, Nguyệt Nhi của ta mặc quần áo tân nương cổ đại rất đẹp. Trong lòng Vân La cảm thán, tuy nói hai đứa đã sớm thành thân, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng gả con gái, dĩ nhiên cảm thấy luyến tiếc. Nghi thức thành thân cổ đại quả thật không tệ, ít nhất rất có phong cách cổ xưa. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm sinh động mẻ. Sau khi tổ chức hôn lễ, nói không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải rời đi. Tay Vân La khẽ run lên, hít sâu một hơi, nói nhanh như vậy đã phải đi sao? Vâng, ở đó có bằng hữu đang chờ ta, còn có nam nhân không tiếc hy sinh tính mạng để giúp ta đến Trung Hoa, ta phải xác định hắn còn sống hay không. Lông mi Mộ Như Nguyệt run run, xuyên qua gương nhìn nữ tử phía sau, nói lúc đó, tử gia sẽ rời đi cùng ta. Mẹ, hiện giờ đại lục quá nguy hiểm, ta còn có kẻ thù chưa giải quyết, chờ khi nào ta giải quyết xong những người đó, ta sẽ quay lại đón các ngươi cùng đến đại lục. Thực lực của vợ chồng Tử Thần và Nhan Nhược Khê khá mạnh, có năng lực tự bảo vệ mình, ít nhất khi gặp nguy hiểm có thể chạy trốn. Nhưng vợ chồng Mộ Nguyên và Vân La thì không. Thực lực của bọn họ quá yếu, đến đó, nói không chừng sẽ trở thành nhược điểm của nàng. Chỉ có khi nàng dọn dẹp sạch sẽ tất cả nguy hiểm, đứng trên đỉnh cao, mới sẽ không ai dám động vào bọn họ. Được, Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng quên cha, mẹ, ông nội và Hảo Thiên đều ở đây chờ ngươi, bất luận thế nào cũng phải an toàn trở về, đến lúc đó, Mộ gia chúng ta đều theo ngươi đến thế giới kia. Sau đó, không bao giờ tách ra nữa. Mẹ, Mộ Hảo Thiên từ ngoài cửa bước nhanh đến, đi thôi, mọi người đều đang chờ bên ngoài. Mộ Như Nguyệt đội khăn hỉ được Vân La dìu ra cửa. Hôn lễ của thiếu chủ Tử gia và tiểu thư Mộ gia, người giới cổ võ dĩ nhiên đều tề tụ đông đủ. Dù sao đây cũng là cơ hội nịnh bợ Tử gia, sao có thể bỏ lỡ được. Lúc này bên ngoài Mộ gia, Một bé trai phấn điêu ngọc trác ngước mắt nhìn cánh cửa cao lớn, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng. Ta có thể cảm nhận được hơi thở của cha mẹ ở bên trong. Mộ Dung Thanh Sơ nói không sai, cha mẹ đều ở đây. Tiểu gia hỏa, Hồng Anh hơi ngẩn ra, vội vàng kéo tay Dạ Tư Hoàng, nói nơi này canh gác nghiêm ngặt, không thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa, mọi người đều biết Mộ Như Nguyệt chưa sinh con, làm sao có đứa con trai lớn như vậy, người ta sẽ nghĩ là ngươi muốn phá hôn lễ, tất nhiên sẽ không cho ngươi vào, cho nên chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Dạ Tư Hoàng cười lạnh, ta muốn vào, không ai ngăn cản được. Giọng nói trẻ con non nớt lại khí phách như vậy làm Hồng Anh bất giác buông lỏng tay ra. Hồng Anh, sao ngươi lại đến đây? Lúc nàng đang nhíu mày trầm tư, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm trào phúng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham dự hôn lễ của thiếu chủ tử gia? Bất quá, nhìn tình huống này hình như ngươi không có thiệp mời, không thể vào trong. Chương 969, một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Thân thể Hồng Anh cứng đờ, cắn chặt môi quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hít sâu một hơi nói Hồng Thiên Khải. Nam nhân này chính là người đứng đầu Hồng gia, Hồng Thiên Khải cũng là người thừa kế tương lai của Hồng gia. Bất quá, Hồng gia cũng rất vất vả mới mua được thiệp mời từ tay người khác để tham dự hôn lễ này. Thiên Khải ca ca, thời gian không còn sớm nữa, có lẽ hôn lễ đã bắt đầu rồi, chúng ta đi đường bị trì hoãn cũng lâu, hiện tại đừng lãng phí thời gian với một phế vật. Hồng Ngữ Yên liếc nhìn Hồng Anh cứng ngắc đứng một bên, tươi cười trào phúng. Nàng cho rằng phế vật này muốn nịnh bợ người tử gia hoặc mộ gia cho nên mới tới đây đục nước béo cò, ai ngờ muốn bước vào cửa mộ gia cũng không dễ dàng, chỉ có thể đứng ngoài này. Hồng Anh, ngươi đừng tự rước lấy nhục, vẫn nên mau rời đi đi. Hồng Thiên Khải khẽ cau mày, bất luận thế nào, Hồng Anh là người đã bị đuổi khỏi Hồng gia, lỡ va chạm đám người tôn quý kia, vậy chẳng phải sẽ liên lụy Hồng gia sao? Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, quét mắt về phía anh em Hồng gia, không nói lời nào, nhấc chân đi vào mộ gia. Hồng Anh, đứa bé đi cùng ngươi chắc không phải là con trai tư sinh của ngươi chứ? Ha ha, Hồng Thiên Khải cười to, nhưng mà ngươi vẫn nên dạy dỗ hắn cho tốt, có vài nơi không phải loại người như các ngươi có thể đến. Ngươi! Hồng Anh biến sắc, ngươi nói bậy bạ cái gì, nó bị lạc đường nên ta mới mang hắn về nhà. Hừ, Hồng Thiên Khải cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Nếu nó không phải con tư sinh của ngươi thì sao ngươi lại dẫn nó tới đây tự rước lấy nhục? Làm như không nghe thấy lời Hồng Thiên Khải nói, Dạ Tư Hoàng đi tới trước cửa mộ gia. Làm ơn cho xem thiệp mời, bảo vệ ở cửa mặt không biểu tình nhìn Dạ Tư Hoàng, nghiêm cẩn nói. Ta không có thiệp mời, Dạ Tư Hoàng nhướng mày, nở nụ cười sáng lạn, bất quá. Ngươi cứ vào báo với Mộ Như Nguyệt, nói Dạ Tư Hoàng tới tìm nàng, nàng nhất định sẽ ra gặp ta. Nếu là nơi khác, Dạ Tư Hoàng nhất định sẽ xông vào, nhưng đây là mộ gia, là gia tộc của mẫu thân, hắn đương nhiên sẽ không thương tổn người mộ gia, cho nên mới kiềm chế tính tình. Bảo vệ nhìn hắn một cái, nói chờ một lát, ta đi vào thông báo, nhưng tiểu thư có muốn gặp ngươi hay không? Không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Dứt lời, hắn xoay người đi vào nội viện, chỉ để lại một người khác canh giữ ngoài cửa. Lúc đầu, Hồng Thiên Khải vội tới tham dự hôn lễ, nhưng hiện tại nhìn tình huống này, hắn đột nhiên dừng chân, cười trào phúng, nói đứa bé này đúng là kiêu ngạo, nó cho rằng nó là ai chứ, ngay cả thiệp mời cũng không có, đại tiểu thư mộ ra sao có thể ra gặp hắn. Hồng Anh, ngươi hẳn là biết thân phận và địa vị của mộ gia và tử gia đi, dám phá hỏng hôn lễ của bọn họ, đến lúc đó ngươi sẽ không có kết cục gì tốt. Sắc mặt Hồng Anh khẽ biến, bất giác nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu Mộ Như Nguyệt không ra, hoặc trách tội tiểu gia hỏa kia thì phải làm thế nào? Giờ phút này, Hồng Anh hơi hối hận, không nên nhất thời xúc động dẫn hắn tới đây. Dù thế nào cũng phải nghĩ kế sách trước đã. tiểu gia hỏa, ngươi xác định nàng sẽ ra gặp ngươi sao? Nghe Hồng Anh hỏi, Dạ Tư Hoàng cũng không trả lời, bởi vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía hắn. Chương 970 trở về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồng Anh hơi sửng sốt, nhìn theo tầm mắt Dạ Tư Hoàng, đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm nhìn đôi nam nữ phong hoa tuyệt đại dưới ánh mặt trời. Với thân phận của nàng đương nhiên không có tư cách gặp người Mộ gia, mặc dù nhìn hình bọn họ trên báo cũng không kinh diễm bằng gặp ngoài đời thật. Hoàng Nhi, Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đứng trước cửa, lập tức kinh hỉ chạy đến ôm Dạ Tư Hoàng vào lòng. Tiểu Hoàng Nhi, sao ngươi lại ở đây? Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, dung nhan phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười rạng rỡ, là Mộ Dung Thanh Sơ nói cha và nương ở nơi này, cho nên ta tới tìm các ngươi. Đúng rồi, hắn còn bảo ta mang thứ này đến cho ngươi. Lúc nói chuyện trên tay Dạ Tư Hoàng có thêm một cái la bàn. Đây là thần khí thượng cổ. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, không ngờ Mộ Dung Thanh Sơ chu đáo như thế, cả thần khí cũng suy xét đến rồi. Không biết, Dạ Tư Hoàng lắc đầu, thứ này là Bạch Trạch lấy được, đúng lúc Mộ Dung Thanh Sơ cũng ở đó, hắn dùng thần khí này đưa ta đến tìm ngươi, còn bảo ta mang cả thứ này đến. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, nếu Dạ Tư Hoàng đã mang thần khí thượng cổ đi, như vậy Bắc Quân không thể dùng thần khí này để xuyên đến đây. Huyên trưởng ngươi đâu? Dạ Tư Hoàng ngẩn ra, nghĩ nghĩ, nói hắn còn có việc, tạm thời không thể rời đi. Vậy, đợi chúng ta tìm được Tiểu Bạch sẽ lập tức trở về. Mộ Như Nguyệt cất la bàn vào, nở nụ cười động lòng người. Đám người Hồng gia ngây ngốc nhìn tình huống này, đặc biệt là Hồng Thiên Khải vừa mở miệng trào phúng, hiện tại bị dọa choáng váng nói không ra lời. Hồng Anh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Tiểu gia hỏa này thật sự là con trai của Mộ Như Nguyệt. Mẫu thân, Dạ Tư Hoàng nắm lấy tay Mộ Như Nguyệt, hồn nhiên nói, lúc ta mới đến nơi này đối với mọi thứ còn rất xa lạ, là vị A-di này cho ta ở nhờ, còn dẫn ta đi tìm phụ thân và mẫu thân, ngươi có thể cho nàng một viên đan dược chỉ tắc nghẽn kinh mạch được không, coi như giúp ta báo đáp nàng. Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Hồng Anh, khẽ gật đầu, nói vị cô nương này, đa tạ ngươi đã giúp đỡ con ta, ta có hai viên đan dược, một viên giúp ngươi đả thông kinh mạch, một viên có thể giúp ngươi tăng thực lực lên đỉnh thiên phú. Lời này tựa như sét đánh ngang tai, Hồng Anh trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta! Tâm tình Hồng Anh khẩn trương, bất an nói, lễ vật này có phải quá quý trọng hay không, vô công bất thụ lộc, ta cũng không làm được gì, huống chi ta là cảnh sát, giúp trẻ con đi lạc về với cha mẹ là nghĩa vị của ta. Trời biết, Hồng Anh muốn có đan dược đó cỡ nào, nhưng dù sao nghề nghiệp của nàng là cảnh sát, sao có thể tùy tiện nhận lễ của người khác, như vậy cũng đồng nghĩa với việc khinh thường bản thân. Thần sắc Mộ Như Nguyệt không lạnh lùng như lúc đầu nữa, mỉm cười nói, trong giới cổ võ không có đạo đức nghề nghiệp gì, ngươi giúp đỡ con ta, ngươi nên nhận được báo đáp, nếu ngươi trở thành võ giả thì càng có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Hồng Anh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của nữ tử,